Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 506, cơ phương có hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn tấn tấn một cái bưu hãn đại hán cầm vò rượu uống một hơi cạn sạch, hắn đem vò rượu ngã ở một bên kia, vò rượu dập nát. Hắn mang theo men say nói, mẹ nó, đều ở xa lánh lão tử, Sơn Dương cùng Bạch Xà chết cùng lão tử có quan hệ gì? Nhà còn làm lão tử tới mai phục, này đều đi qua nửa năm, lão tử nhàn đều mau bốc khói. Tướng quân, một cái tiểu tốt đi lên nói, tướng quân, lương thảo đã đưa đến. Lương thảo, hừ, có rượu sao? Đại hán nói, đương chậu than quang mang chiếu vào hắn trên người, hắn bộ dạng lúc này mới hiển lộ ra tới. Người này không phải người khác, đúng là Mai Sơn bảy quái Chu Tử thật. Đây là một cái thoạt nhìn cuối tháng hơn 30 tuổi trung niên nhân, trung đẳng dáng người, tứ phương khuôn mặt, bởi vì nhiều năm chinh chiến, làm trên mặt hắn làn da có vẻ thực thô ráp. Có lẽ là ngủ đến không yên ổn, hắn hai con mắt thật sâu mà hãm đi vào, hắn thái dương đầu tóc hơi chọc đi vào một ít, lông mày đen đặc mà chỉnh tề, nghiêng cắm vào thiên tàng các giáp, một đôi mắt lấp lánh có thần thái, hắn xem người khi thập phần chú ý lộ ra một cổ âm ngoan kính nhi, mà ở mỉm cười khi còn sẽ lộ ra một ngụm chỉnh tề lại phi thường vàng như nến hàm răng. Chu Tử thật sự ngón tay thô đại, móng tay phùng kẹp bùn đen ba, xuyên một kiện cũ thanh bố áo bông, trên eo thúc điều lam bố tạp dề, phát đạt cơ bắp cầm quần áo căng cao cao áo khoác một thân đồng thao khóa tử giáp. Ở Chu Tử thật sự bên người còn có một cái vũ khí cái giá, ở vũ khí trên giá, phóng hắn vũ khí, một đôi dưa vàng bàn long chùy. Mỗi một cái cây búa trọng có 800 cân, hợp nhau tới là 1.600 cân. Ở toàn bộ Mai Sơn bảy quái bên trong, hắn nếu là xưng chính mình là sức lực đệ nhị, không ai dám xưng chính mình là đệ nhất, đơn giản là hắn chân thân là một đầu trong núi tu luyện 1.000 năm lợn rừng. Hồi tướng quân, trong quân lệnh cấm, không thể uống rượu, cho nên cũng không rượu ngon. Kia gã sai vặt nói, Chu Tử thật mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn, vẫn là lão quy củ, dùng 5 vạn thạch lương thảo, đi dưới chân núi đổi một ít rượu tới. Rượu đã đưa tới, các hương thân biết tướng quân ái rượu cho nên biết được lương thảo đã vận chuyển lại đây, bọn họ cũng đã chuẩn bị rượu ngon, chờ cùng tướng quân đổi lương thực. Kia gã sai vặt nói, nga, đãi ta đi gặp, Chu Tử thật nói, hắn lung lay, thoạt nhìn men say vẫn như cũ không có tan hết. Mà ở quân doanh nhập khẩu, đúng là Yến Tiểu Bắc đám người bong tàu, Yến Tiểu Bắc kiều trang thành một cái nông phu bộ dáng, thấy được Chu Tử thật lại đây, hắn lập tức khiêm tốn nói. Tướng quân, ngài đã tới a, ở trong thế giới này, luận diễn kịch không ai so Yến Tiểu Bắc càng hiểu, lúc này Yến Tiểu Bắc càng là dùng tinh vi kỹ thuật diễn, đem một cái muốn lương thực nhưng lại ngượng ngùng nói ra tá điền tâm lý suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, cũng chọc đến Chu Tử thật thập phần khinh miệt. Chu Tử thật nói, phía trước tới đưa rượu, không phải một lão hán sao? Ngươi lại là người nào? Đó là ta thúc công, gần nhất không phải luồng không khí lạnh tới sao, ta thúc công thân thể ôm bệnh nhẹ, ta liền tới đây hỗ trợ, đại nhân cũng biết ta kia thúc công có chút tàn tật cũng không có hài tử cho nên ta liền tới hỗ trợ. Yến Tiểu Bắc cười nói, lần này thúc công vì báo đáp tướng quân nhiều năm chiếu cố còn cầu ta phụ thân đem chân quý 18 năm nữ nhi hồng cấp lấy ra tới. Nữ nhi hồng, kia không phải nữ nhi xuất giá mới có thể ăn sao? Chu Tử thật khó hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc cười nhỉnh, đó là tự nhiên, bất quá thúc công nói tướng quân đối chúng ta ân tình kia chính là cao ngất so hải thâm, cho nên kẻ hèn một vò tử rượu ngon, gì đủ nói cũng. Hảo, hảo, Chu Tử thật vui mừng nói, hắn lập tức từ trên xe bò bế lên kia một vò con cái nhi hồng, vạch trần cái bình nghe thấy một chút tức khắc liền mặt mày hớn hở lên. Ai ra, này rượu thơm đến a, hảo, thật sự là thật tốt quá. Đường Chu Tử thật ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện trong đám người cơ phương, hắn đôi mắt đều xem thẳng. Yến Tiểu Bắc vội nói, tướng quân, đây là tỷ tỷ của ta, lần này cũng tới hỗ trợ. Hảo, thực hảo, hôm nay đại gia ta rảnh rỗi không có việc gì, không bằng tiểu nương tử tới hầu hạ ta uống rượu như thế nào. Chu Tử thật nói, cơ phương lập tức vẻ mặt sợ hãi lên, nàng nói. Tha mạng a tướng quân, tiểu nữ tử. Câm mồm, ta chỉ cần ngươi hầu hạ rượu, lại không cho ngươi làm chuyện khác, đãi bản tướng quân rượu đủ cơm no, ban ngươi 10 kim. Chu Tử thật nói, cơ phương ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng liền đáp ứng rồi, mà Yến Tiểu Bắc đám người cũng bắt đầu sôi nổi tản ra. Ở soái trướng bên trong, rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, lúc này Chu Tử thật đã là ăn đến cảm thấy mỹ mãn, đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này cơ phương đã đem một phen chùy thủ từ trong lòng ngực đem ra, nàng đem chùy thủ để ở Chu Tử thật sự ít hầu thượng. Tướng quân, tiểu nữ tử cho ngươi rượu, nhưng hảo uống nha. Ngươi là người phương nào? Hừ, hiện tại Mai Sơn bảy quái nhưng còn có mai phục. Cơ phương giận mắng, Chu Tử thật hai mắt trừng to, hắn nói. Hảo a, nguyên lai ngươi tính kế ta, nhưng ngươi cho rằng lão tử sợ hãi ngươi chờ sao, xem ta. Phó, đây là có chuyện gì? Chỉ thấy Chu Tử Thật vừa muốn vận khí thế nhưng liền phun huyết. Cơ Phương nói, ta biết ngươi lợi hại cho nên tại đây rượu bên trong, sớm đã hạ linh khí tan, chỉ cần ngươi vận khởi linh khí, liền sẽ bị thương. Đừng, đừng giết ta. Đường Chu Tử Thật rời đi soái trướng lúc sau, phát hiện bên ngoài sớm đã thay đổi một phen thiên địa. Yến Tiểu Bắc mặc vào một thân kim sắc giáp trụ, trong tay cầm trời cao, hắn vẻ mặt đạm mạc nhìn trước mắt Chu Tử Thật, hắn cười nói. Chu tướng quân, lần đầu gặp mặt tiểu biệt chí lớn lên còn man đồ vật sao, ha ha ha. Ngươi chá ta. Chấm, bằng không đâu, thượng binh phạt mưu, bất chiến mà khuất người chi binh, đây là thượng sách. Ngươi nơi này lương thảo dư thừa, binh lính tam vạn, như thế đại lễ ta có thể nào cô phụ ngươi đâu. Yến Tiểu Bắc nói, Chu tướng quân, đa tạ ngươi tình báo, hiện tại chúng ta cuối cùng đã biết nguyên lai nhà Ân Vong ta chi tâm vẫn luôn đều bất tử, tại đây điều núi lớn phụ cận thế nhưng còn chôn thiết hạ nhiều như vậy binh mã, trụ vương thật đúng là xem trọng tại hạ a, cái này làm cho tại hạ vẫn là có chút tiểu kiêu ngạo, ha ha ha. Hỗn đàn, Chu Tử Thật mắng, có loại ngươi cùng ta một mình đấu, dùng âm mưu quỷ kế ta không phục. Không phải do ngươi không phục, người tới, cho ta trói lại, này Chu Tử Thật còn có đại công dụng. Yến Tiểu Bắc vung tay nói, là, một đám binh lính tiến lên đây, đem chúng độc Chu Tử Thật cấp mang đi. Lúc này Cơ Phương đã đi tới, nhìn Cơ Phương bộ dáng, Yến Tiểu Bắc nói. Ngươi như thế nào, không có hại đi, hì hì ta như thế nào có hại, nói nữa ta có hại, ngươi hay là... Trong lòng sốt ruột, Cơ Phương che miệng cười khẽ, bên cạnh Ngao Tuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ không biết vừa rồi tướng công qua lại độ bước này mặt đất đều mau bị đạp xuyên đâu. Đừng nói bậy, Yến Tiểu Bắc nói, Cơ Phương cười mà không nói, lại hừ nổi lên tiểu khúc nhi tránh ra. Cách chương.